Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, 209 ác điểu. Chu Ngạn vừa ly khai Phương gia người liền lái xe tử ra cửa. Trước khi đi, Phương Vũ Hân khởi động trận pháp khởi động sau, trong viện liền đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Nhưng mà, một khi mở cửa đi vào, liền sẽ bị nhốt ở ảo trận bên trong. Ảo trận chung lại bộ sát trận cùng vây trận. Cuối cùng là một cái phòng ngự kết giới. Toàn bộ trận pháp chỉ để lại duy nhất sinh môn, chính là cổng lớn vị trí. Bị nhốt vào trận pháp chung thời điểm, sinh môn sẽ vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần quyết đoán quay đầu lại, liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tương phản, nếu là chấp mê bất ngộ, liền sẽ bị nhốt chết ở trận pháp bên trong. Khởi động trận pháp sau, Phương Vũ Hân khóa môn, tiếp theo liền ngồi lên xe. Người một nhà cuối cùng nhìn mắt cái này ở không đến một tháng ra, liền lại không lưu luyến mà đánh xe rời đi. Trước khi rời đi, Phương Vũ Hân dùng bộ đàm gọi Thương Cẩm Tú, nhắc nhở bọn họ lên đường. Thương Cẩm Tú như cũ cùng Trần Kiều, đám người ở cùng một chỗ, sớm đã chuẩn bị tốt. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức lên xe tử, xử hướng an toàn khu đại môn. Phương Vũ Hân gọi Thương Cẩm Tú lúc sau, lại gọi Bạch Diệp. Bạch Diệp cùng thủ hạ của hắn đồng dạng đều đã thu thập thỏa đáng. Bọn họ đã sớm đã ra cửa. Phương Vũ Hân gọi thời điểm, bọn họ đã đến an toàn khu cửa. Bạch Diệp dứt khoát báo cái địa danh, là an toàn khu phụ cận một chỗ. Làm hai bên chạm trán địa điểm mà Ni Phương Vũ Hân biết nơi này. Đồng ý lúc sau, liền cắt đứt thông tin. Thực mau, bọn họ liền đến an toàn khu đông môn. Lúc này, Trần Kiều, đám người cũng lái xe từ tới rồi. Hai bên một hồi mặt, ở cửa đơn giản đăng ký một chút, ngay lập tức đánh xe rời đi. Phương Vũ Hân ở phía trước thiên buổi tối chiến dịch chung biểu hiện ưu tú. Hiện giờ nổi bật chính thịnh, thủ vệ người tự nhiên không muốn cùng nàng là địch, cho nên toàn bộ quá trình tương đương thuận lợi, không có đã chịu một đinh điểm trở ngại. Mà liền ở bọn họ rời đi ân toàn khu đại môn không bao lâu, thủ vệ liền nhận được Chu Ngạn gọi. Đáng tiếc, lúc này bọn họ sớm đã ra ân toàn khu, chung quy là chậm một bước. Vĩnh Thịnh tiểu đội người hội hợp lúc sau, cũng không ngừng hạ, trực tiếp hướng ước định địa điểm mà đi. Phương Vũ Hân hôm nay không kỵ máy xe, cùng Bạch Khiêm Khiêm cùng nhau ngồi ở xe trên ghế sau. Bạch Khiêm Khiêm trong lòng ngực ôm đang ngủ ngon lành Angela, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập sắp về nhà nhìn thấy thân nhân vui sướng. Phương Vũ Hân trong tay cầm một cái iPad, máy tính sớm đã sung hảo điện. Nàng khởi động máy sau, click mở điện tử bản đồ, bắt đầu xem lên. Bản đồ là mặt thế trước liền download tốt, tuy rằng hiện tại không có internet, như cũ có thể sử dụng, chỉ là bởi vì vệ tinh tín hiệu liên tiếp xuất hiện vấn đề, mất đi GPS định vị cùng hướng dẫn công năng, chỉ có thể dựa mắt thường tới định vị cùng hướng dẫn. Cũng may bản đồ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, phóng đại sau có thể thấy mỗi một cái đường phố trạng huống, còn tính dùng tốt. Duy nhất vấn đề là mặt thế sau, rất nhiều địa phương đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cấp phân biệt gia tăng rồi khó khăn. Phương Vũ Hân ngón tay trên bản đồ thượng nhẹ nhàng điểm điểm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, dọc theo đường đi, thường có thể thấy ra tới làm nhiệm vụ lính đánh thuê cùng quy mô nhỏ tang thi đàn. Những cái đó lính đánh thuê liếc mắt một cái liền nhận ra cưỡi máy xe Phương Vũ Dương. Thần sắc rất là phức tạp, chỉ là thực mau, bọn họ liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục săn giết chung quanh tang thi. Ngẫu nhiên sẽ có tang thi muốn tập kích bọn họ, bất quá còn không có tới gần xe, đã bị phụ cận lính đánh thuê, hoặc là Phương Vũ Dương treo cổ. Xe không có ngừng lại, vẫn luôn hướng mục đích địa mà đi, dần dần rời xa an toàn khu, mà càng là ly an toàn khu càng xa, bọn họ gặp được lính đánh thuê liền càng ít, ngược lại là tang thi số lượng bắt đầu tăng nhiều, trừ bỏ những cái đó trí tuệ tương đối cao cao cấp tang thi. Cấp thấp tang thi căn bản chống cự không được ân toàn khu nội mới mẻ huyết nhục dụ tương đương hoặc cho nên mới sẽ không ngừng hướng ân toàn khu vọt tới. Đồng thời, này đó không có gì trí tuệ cấp thấp tang thi lại bị cao cấp tang thi sở khống chế. Một tầng tầng vây quanh ở ân toàn khu bên ngoài, chờ đợi đánh bất ngờ cơ hội. Bạch Diệp tuyển địa phương khoảng cách ân toàn khu đại khái có 4 cây số khoảng cách. Lái xe thực mau liền đến. Phương Vũ Hân bọn họ đến thời điểm, Bạch Diệp đám người sớm đã ngừng xe, đang ở săn giết chung quanh tang thi. Những người này động tác tương đương lưu loát, mặc dù là bên trong nữ nhân duy nhất Mạnh Thanh La, đều có bất phàm thân thủ. Bọn họ gặp được chính là một cái quy mô nhỏ tang thi đàn, số lượng ở 500 chỉ tả hữu, đã bị giết đến không sai biệt lắm, thi thể hỗn độn mà ngã trên mặt đất. Bạch Diệp đám người lại có vẻ thành thạo, thực nhẹ nhàng bộ dáng. Phương Vũ Hân liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, cái này tang thi trong đàn lợi hại nhất chính là một con nhị cấp lực lượng cường hóa tang thi. Trừ lần đó ra chính là chút một bậc tang thi cùng sơ cấp tang thi. Trừ bỏ kia chỉ nhị cấp lực lượng cường hóa tang thi. Mặt khác tang thi căn bản không đủ xe monster nhị cấp lực lượng cường hóa tang thi lực sát thương không nhỏ. Đối với trước mắt rất nhiều dị năng giả mà nói đều là cái phi thường khó gặm xương cứng. Gặp hoặc là liều chết một bác, hoặc là trực tiếp chạy trốn. Đáng tiếc nó lần này gặp được chính là Bạch Diệp. Bạch Diệp bản thân thực lực cũng đã thăng cấp tới rồi nhị cấp. Lại là lực công kích cường đại kim lôi song hệ dị năng. Đối phó nó dư giả. Cố tình hắn còn phải tới rồi long lân kiếm truyền thừa. Thực lực lại lên cao một tầng. Phương Vũ Hân tới thời điểm, liền thấy Bạch Diệp trong tay nắm một phen trường kiếm ni bất quá. Đều không phải là long lân kiếm ni này, thanh trường kiếm là kim sắc. Tạo hình cùng long lân kiếm rất giống. Phương Vũ Hân suy đoán. Hẳn là Bạch Diệp cố ý dùng dị năng chế tạo ra tới long lân kiếm thay thế phẩm money. Rốt cuộc long lân kiếm nhất định không phải phàm vật. Như vậy bảo vật đối với người sử dụng phần lớn đều có rất khắc nghiệt hạn chế. Bạch Diệp bất quá vừa mới vừa bước lên tu tiên chi lộ. Không có biện pháp sử dụng long lân kiếm một chút đều không hiếm lạ. Phương Vũ Hân bội phục đến là, Bạch Diệp nhanh như vậy liền chế tạo ra long lân kiếm thay thế phẩm. Bắt đầu thuần thục kiếm kỹ, hắn có thể có như vậy giác ngộ, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp, bởi vì tang thi đã bị giải quyết đến không sai biệt lắm. Hơn nữa Bạch Diệp đám người biểu hiện đến thành thạo, rõ ràng không cần giúp đỡ. Vĩnh Thịnh tiểu đội người tới lúc sau liền không có nhúng tay, mà là lựa chọn ở bên cạnh quan chiến. Phương Vũ Hân trộm quan sát Bạch Diệp thời điểm, Bạch Diệp liền nghe được Bạch Khiêm Khiêm linh thức truyền âm: ba ba cố lên, mama đang xem ngươi nga, biểu hiện hảo điểm nhi. Bạch Diệp bị bất thình lình truyền âm kinh ngạc một chút, sau đó liền theo bản năng căng thẳng thần kinh. Hắn nhìn mắt chung quanh Tang Thi, nhớ tới vừa mới học được một cái hoa lệ kiếm kỹ, cầm chui kiếm thủ đoạn vừa lật chuyển, đồng thời khẽ quát một tiếng, mau tránh ra. Nghe vậy, Mạnh Thanh La, Hầu Tam Nhi, Trần Tứ cùng Tư Ngũ động tác hơi hơi cứng lại, tiếp theo liền linh hoạt mà né tránh khai, rời khỏi Bạch Diệp công kích phạm vi. Bọn họ một lui, những cái đó Tang Thi lập tức liền đuổi theo lại đây. Đã có thể vào lúc này, Bạch Diệp thân hình liền lóe, trong tay kim sắc trường kiếm bổ ra mấy đạo kiếm quang, bổ trúng những cái đó rít gào Tang Thi. Thời gian phảng phất yên lặng, những cái đó biểu tình dữ tợn Tang Thi giống như là bị người ấn hạ đình chỉ kiện, tất cả đều cứng lại rồi. Tạm dừng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, ngay sau đó, này đó Tang Thi toàn bộ thân đầu chia lìa, đồng thời phần đầu từ trung gian bị chém thành hai nửa. Bạch Diệp duỗi tay một chảo, liền có mấy chục viên tinh hạch bị hắn chộp trong tay. Sở hữu Tang Thi toàn đã chết, Bạch Diệp trả lại kiếm vào vỏ, bước đi hướng Phương Vũ Hân ô tô. Vừa đi, một bên Diện Than mặt trộm truyền âm cấp Bạch Khiêm Khiêm. Khiêm Khiêm, ba ba vừa rồi soái không soái? Bạch Khiêm Khiêm cảm thấy Bạch Diệp vừa mới quả thực là soái đã chết, nhưng là hắn không chịu thừa nhận, liền làm bộ thực không thèm để ý mà trả lời, giống nhau đi, so với mama kém xa. Bạch Diệp nghe hắn nói như vậy, Diện Than mặt tức khắc có biến thành đen dấu hiệu. Trong xe, Phương Vũ Hân yên lặng nhìn Bạch Khiêm Khiêm. Khiêm Khiêm, ngươi với ai nói nhỏ đâu? Bạch Diệp lúc này đã muốn chạy tới xe bên cạnh. Phương Vũ Hân thanh âm tuy rằng không lớn, hắn vẫn là nghe thấy. Hắn tức khắc trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền truyền âm cảnh cáo Bạch Khiêm Khiêm, không cho phép ra bán ngươi lão tử. Bạch Khiêm Khiêm hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xe Bạch Diệp, cố ý đối Phương Vũ Hân nói, mama, ba ba vừa mới cùng ta hỏi thăm ngươi nga. Bạch Diệp tức khắc thẹn quá thành giận, ta không có, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Vừa lúc Phương Vũ Hân quay cửa kính xe xuống, liền thấy Bạch Diệp thẹn quá thành giận mà trừng mắt Bạch Khiêm Khiêm mà đi. Nhưng là bởi vì nàng vừa lúc ngồi ở cửa sổ xe bên, thân mình lại vừa vặn chặn Bạch Khiêm Khiêm, Bạch Diệp này trừng liền phảng phất là ở trừng nàng. Bạch Diệp đối phía trên Vũ Hân ánh mắt, trong lúc nhất thời xấu hổ mà không biết nên làm cái gì, sửng sốt sau một lúc lâu mới quay đầu nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói, nếu các ngươi đã tới rồi, chúng ta liền chạy nhanh lên đường đi. Phương Vũ Hân đẩy ra cửa xe đi xuống xe. Lúc này Trần Tứ đám người đang ở đào Tang Thi tinh hạch. Nàng liền hỏi Bạch Diệp, ngươi định hảo phải đi lộ tuyến sao? Bạch Diệp gật gật đầu, từ quần áo trong túi lấy ra một chương giấy tính chất đồ, triển khai phô ở trên thân xe, dùng ngón tay mặt trên dùng ký hiệu nét bút ra một cái dây nhỏ đối Phương Vũ Hân nói, ta tính toán là dọc theo cái này cao tốc lộ tuyến đi, bất quá chúng ta hiện tại rốt cuộc không xác định địa phương khác cụ thể tình huống, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đây là đại khái lộ tuyến, đến nỗi cụ thể kế tiếp muốn đi như thế nào, phải căn cứ thực tế tình huống lại đến điều chỉnh. Phương Vũ Hân gật gật đầu, trừ bỏ phi cơ, đi cao tốc lộ tự nhiên là nhanh nhất, chỉ là toàn bộ đoạn đường quá dài. UU, đọc sách, www.uu cần UEven đường phải bị quá rất nhiều địa phương. Nếu là có đường đoạn xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ sợ cũng muốn lại điều chỉnh lộ tuyến. Hiện tại hẳn là đã xuất hiện Tang Thi điểu cùng biến dị điểu, ngồi máy bay liền quá nguy hiểm, Một khi khung máy móc lọt vào công kích, bọn họ ở trên trời căn bản không có biện pháp tự bảo vệ mình. Ngược lại không bằng từ trên mặt đất đi càng an toàn. Chính nghĩ như vậy, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thật dài đề kêu. Thanh âm kia thập phần vang dội, như là điêu tiếng kêu. Mọi người hạ ý tứ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo hắc ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế từ không trung xẹt qua. Triển khai cánh thập phần thật lớn, phảng phất có thể che trời, làm nhân tâm sinh hoảng sợ. Như vậy thật lớn ác điều nếu là công kích nhân loại, có mấy người có thể ngăn cản được chủ. Cũng may nó tựa hồ không có công kích bọn họ tính toán, bay nhanh mà từ không trung xẹt qua, lúc sau liền hướng tới phương xa mà đi. Thân ảnh càng ngày càng nhỏ, thực mau hóa thành điểm đen biến mất. Phương Vũ Hân nhìn nó rời đi phương hướng, nhịn không được liền nhớ tới kiếp trước những cái đó thảm thiết cảnh tượng. Loài chim có bay lượn ưu thế, so với trên đất bằng sinh vật càng thêm khó chơi. Mặc dù là nho nhỏ chim sẻ, cũng sẽ biến thành làm người nghe chi sắc biến ác điểu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.